Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 616, muốn chết. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Đúng, Tô Trần sờ lên cái mũi, gật đầu, Vu Thái cũng liền kia chuyện. Đừng nhìn Vu Thái hiện tại khôi phục được thiên mệnh cảnh 7 tầng. Nhưng Vu Thái chân thực lực cũng liền mạnh hơn Ô Tường một chút. Chỉ thế thôi, ô, Tù Thương Thành chủ đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, hắn nhìn về hướng Tù Tô. Vị này Tô tiểu huynh đệ thật đúng là không khách khí đâu. Ngươi cứ nói đi, Tù Tô, hừ, Tù Tô hừ một tiếng. Chỗ nào có thể nghe không hiểu Tù Thương là đang giễu cợt. Đứng sau lưng Tù Tô Tù Hạo, Tù Bình sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là Tù Hạo, hung tợn nhìn Tô Trần liếc mắt, hắn cảm thấy Tô Trần thật có chút không biết tốt xấu. Nghe không ra Tù Thương tại châm chọc sao? Còn liếm láp mặt nói, đúng, làm cho ngay cả Tù Tô thành chủ đều có chút xấu hổ cùng mất mặt. Thật không biết thành chủ tìm như vậy hai cái rác rưởi đến đại biểu lực thành tham gia võ hội là vì cái gì? Tù Hạo dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, nhìn thoáng qua Tù Bình, ánh mắt của hắn rất rõ ràng. Chính là nói cho Tù Bình, hai người chúng ta muốn liều mạng. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu hai cái này kẻ ngoại lai rác rưởi là chỉ nhìn không lên. Lực thành mặt mũi đều dựa vào hai ta người. Tù Bình trọng trọng gật đầu. Tốt, đều tiến đến nhập tọa đi. Tù Tô hít sâu một hơi, nói, Tù Thương Thành chủ mang theo Vu Thái mấy người đi vào Vũ Điện. Tù Thương Thành chủ tìm cái vị trí ngồi xuống, mà Vu Thái bọn bốn người thì là đứng sau lưng Tù Thương. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới âm thanh, Dương Thành Thành chủ đến, Húy Thành Thành chủ đến, Tuất Thành Thành chủ đến, ngoặc kép, liên tiếp ba tiếng. Tù Tô mang theo Tô Trần đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Rất nhanh, ba đợt người đến, ba trung niên nhân, đều tự mang theo bốn người trẻ tuổi. Trong đó, Dương Thành thành chủ tên là Tù Nghị, Húy Thành thành chủ tên là Tù Vô, Tuất Thành thành chủ tên là Tù Phí. Ba vị này thành chủ bên trong, thực lực mạnh nhất là Tù Vô. Tù Vô lại là tạo hóa cảnh 4 tầng. Sau Tù Tô, Tù Thương, Tù Nghị, Tù Phí chờ các loại cũng cao hơn một cảnh giới. Càng để Tô Trần kinh ngạc chính là đi theo Tù Nghị bên người bốn người trẻ tuổi bên trong. Có người quen là yêu thú nhất tộc Mãng Hà. Mãng Hà khi nhìn đến Tô Trần, Ngư Khinh Nhu, Vu Thái thời điểm cũng là sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Tiếp xuống lại là ba nhóm người không sai biệt lắm cùng một chỗ đến. Theo thứ tự là Bàng Thành thành chủ Tù Lệnh, Dư Thành thành chủ Tù Nguy, Giếng Thành thành chủ Tù Trang. Cái này tam đại thành chủ cũng đều là tạo hóa cảnh 3 tầng. Cái này tam đại thành chủ mang tới người bên trong lại đã không còn Tô Trần quen thuộc người. Đợi đến người đều đến đông đủ về sau, toàn bộ Vũ Điện cũng coi là náo nhiệt đứng lên, mà Tô Trần, Ngư Khinh Nhu đều là tiêu điểm trong tiêu điểm. Vì sao? Tô Trần là bởi vì quá chói mắt, thần thông cảnh 3 tầng, không nói ra được chói mắt, mà Ngư Khinh Nhu là bởi vì quá đẹp. Dâng trà, đưa rượu lên, thượng linh quả, người đến đông đủ về sau, Tù Tô chiêu hô nha hoàn, rất nhanh mỗi người thành chủ trước bàn đều đổ đầy trà, rượu, linh quả. Tô Trần, võ hội một năm một lần, người nhìn hiện tại hòa hòa khí khí. Có thể trên thực tế, mỗi một năm võ hội, đến cuối cùng đều muốn đánh đỏ mắt. Tù Tô một bên miệng nhỏ uống rượu, một bên nhỏ giọng đối với Tô Trần nói. Biết tại sao không? Vì sao? Bởi vì nhân khẩu. Tù Tô thở dài, Tù Kinh đại lục thượng nhân quá ít, tổng cộng thêm lên mới mấy chục vạn người. Nhân khẩu chính là mỗi cái thành trì quý báu nhất. Mỗi một năm võ hội chính là liên quan đến nhân khẩu phân phối. Nếu như cái này võ hội, chúng ta lực thành biểu hiện tốt, lực áp hết thảy thành trì. Như vậy, năm nay, ta lực thành có thể từ những thành trì khác ở bên trong lấy được mấy ngàn nhân khẩu. Trái lại, thì ra là thế. Tô Trần gật đầu, không sai biệt lắm minh bạch. Tô Trần, xem ngươi rồi. Tù Tô hiện tại là đem hy vọng ký thác vào Tô Trần trên thân. Đứng tại Tô Trần bên cạnh, Tù Hạo, Tù Bình hai người mặc dù không rên một tiếng, nhưng ghen ghét hỏng, thành chủ vậy mà đối với cái này thần thông cảnh ba tầng tiểu tử như thế nhìn kỹ, coi trọng như thế, hai người cắn răng, tâm tình phi thường không tốt, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thành chủ nhìn không ra cái này ngoại lai tiểu tử cũng chỉ có thần thông ba tầng cảnh? Bất qua, lại không đầy, lại ghen ghét, bọn hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Mọi người cùng nhau uống. Tiếp theo, Tù Tô bắt đầu chiêu hô cái khác thành chủ uống rượu. Bầu không khí càng phát tốt, thật giống như là phổ thông tiệc rượu. Thẳng đến hơn nửa canh giờ sau. Ha ha ha. Ăn cũng ăn, uống cũng uống, ta nhanh, không chơi hư, bản thành chủ cũng chờ đã không kịp. Húy Thành thành chủ Tù Vô đột nhiên mở miệng nói, hắn vừa mới nói xong, lập tức, vũ điện bên trong náo nhiệt bầu không khí thoáng cái yên tĩnh lại. Các vị thành chủ mặc dù còn trên mặt tiếu dung, nhưng từng cái cũng đều ánh mắt lấp lóe đứng lên, vậy thì bắt đầu đi. Hoang Thành thành chủ Tù Thương cái thứ nhất đáp. Vu Thái, người trước đứng ra. Vâng, thành chủ. Vu Thái gật đầu, khóe miệng tràn đầy đắc ý ngoạn vị tiếu dung. Hắn đi tới vũ điện ở giữa, hơi hơi chắp tay, không biết có vị nào thiên tài nguyện ý lên đến cùng ta qua hai chiêu, cho các vị thành chủ trợ trợ hứng. Vu Thái nói, còn không khỏi hướng phía Tô Trần. Ngư Khinh Nhu nhìn bên này đến, Tô Trần trong mắt hắn đã là cái rác rưởi bên trong rác rưởi. Về phần Ngư Khinh Nhu, hắn cũng không sợ, khôi phục lại lúc đầu cảnh giới về sau. Chính là đối mặt Ngư Khinh Nhu, hắn cũng có một chút lòng tin. Lão tử Tù Thanh Phong, đúng lúc này, Bàng Thành bên kia, đứng tại Bàng Thành thành chủ Tù Lệnh sau lưng một tên tráng hán đột nhiên đi ra. Nói người này là tráng hán, đều là Thu Liễm nói, bởi vì người này không là bình thường tráng, kia từng khối cơ bắp, tựa như là khảm nạm trên thân thể đồng dạng, hai con cánh tay khoảng chừng người trưởng thành vòng eo lớn như vậy. Thân cao cũng đạt tới chừng 2 mét, nhìn lên tới, thật giống là một bức cơ bắp tường, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, Tù Thanh Phong. Tô Trần bên cạnh, Tù Hạo lẩm bẩm một câu, ngữ khí có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn biết rõ Tù Thanh Phong, cũng biết Tù Thanh Phong lợi hại. Không chỉ có là Tù Hạo, vũ điện bên trong rất nhiều người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tù Thanh Phong, ngoại lai tiểu tử, ra tay đi. Tù Thanh Phong âm thanh rất lớn. Một đôi bóng đèn đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Vu Thái quát đến, sóng âm dập dờn tại trong võ điện, đúng là để mỗi cái bàn bên trên chén rượu đều trong mơ hồ lắc lư. Ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội, nhất định phải để cho ta xuất thủ trước. Vu Thái cười cười, cùng không có bị Tù Thanh Phong kia to con cùng khí tức kinh khủng hù đến, ngược lại là có chút trào phúng. Vu Thái lời này vừa nói ra, rõ ràng trong võ điện rất nhiều người bản địa sắc mặt cũng hơi nhất biến, đều cảm thấy Vu Thái nói mạnh miệng. Chỉ có Hoang Thành thành chủ Tù Thương sắc mặt nghiền ngẫm, thần bí muốn chết. Tù Thanh Phong quả nhiên là cái bạo tính tình, tại bị Vu Thái giễu cợt một câu về sau, không nói hai lời, giơ tay lên bên trong trọng chùy, liền hướng phía Vu Thái đánh tới. kia trọng trùy du đãng trong không khí, cực kỳ khoa trương, màu xanh đen, gào thét mà qua, tựa như bầu trời phía trên thiên môn sụp đổ, nện như điên mà ra. Ngay cả tù kình đại lục cái này cực kỳ ổn định hư không cùng thực không đều tại hắn trọng trùy. Nghiền ép dưới, biến mênh mông, hỗn độn, trọng trùy có thể nói là kẹp gió mang mây. Hướng về phía Vu Thái vị trí, liền một cái búa mà xuống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.